Thế nên anh ta từ một người dẫn đầu đã thành người rớt lại ở phía sau, cũng không có ý định đuổi theo. Văn Thời nhanh chóng vòng qua ngọn núi lung tiến đến trước căn phòng. Đó là một căn nhà hai tầng, được xây dựng vào khoảng những năm 90. Trước nhà có tường rào bằng đá xanh, bao bọc quanh tiểu viện không lớn lắm, có hai cây tùng mọc thò ra khỏi tường. Căn phòng này, Hạ Tiêu đánh giá một hồi, lẩm bẩm nói, giống kiểu nhà ở bên khu giải phóng cũ lúc em còn nhỏ. Khu giải phóng cũ à? Vâng, Hạ Tiêu gật gật đầu. Trước kia chúng em cũng từng sống ở bên đó, nhưng bây giờ kiểu phong thế này đã bị dỡ sạch rồi. Căn nhà này đột nhiên xuất hiện, đột ngột trơ trọi trong khe núi, mưa nhỏ kéo theo sương mù giăng kín uốn lượn quanh nó. Đây là tâm lòng á, rồi sao nữa ạ? Hạ Tiêu sợ sệt, kiểu nhà cổ xưa này toát lên vẻ tĩnh mịch, khiến cậu dày dặn không dám tới gần. Nhưng không thể ngăn cản nỗi suy nghĩ của anh cậu. Sau đó thì sao? Văn Thời nói. Sau đó đương nhiên là đi vào rồi. Hạ Tiêu nước nước bọt, thầm nghĩ chắc anh muốn em chết mới vừa lòng đây mà. Trong đó có người không anh? Hạ Tiêu lại hỏi. Lần này người trả lời cậu không phải là Văn Thời mà là Tạ Vấn. Cậu cảm thấy bên trong, trong đó sẽ có người à? Văn Thời im lặng. Thằng cha này quả nhiên là bệnh rồi, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng nói đùa. Hạ Tiêu bị câu nói đùa này dọa khóc. Cậu hỏi Văn Thời. Nhất định phải vào ạ. Văn Thời vừa mới há mồm, Tạ Vấn đã cười nói, hai chúng ta vào thôi cũng được, cậu đợi ở bên ngoài nhé. Hạ Tiêu khóc lóc thảm thiết hơn, Văn Thời thì đau đầu. Hạ Tiêu đắn đo hai giây, cảm thấy một mình đứng ngoài càng đáng sợ hơn, vì thế cậu hỏi Văn Thời, thế vào bằng cách nào hả anh? Trực tiếp đẩy cửa ạ. Tạ Văn nói, ý kiến hay, cậu đi đẩy thử xem. Văn Thời không nói gì, hắn không nhịn được nữa chỉ vào mặt của Tạ Văn nói, anh câm mồm đi. Sau đó ráng nhịn bực bội, nhẫn nại giải thích cho Hạ Tiêu, không thể đẩy cửa, tiếng động càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là đừng quấy rầy tới thứ ở trong nhà. Sao có thể không quấy rầy tới nó được ạ? Trong đầu Hạ Tiêu đã bắt đầu phát hỏa. Viễn cảnh mà bọn họ vào nhà, sau đó quay đầu đối diện với một cái mặt quỷ xanh trắng gần trong gang tấc. Có thể chứ, Văn Thời hết kiên nhẫn nổi, lười giải thích thêm. Nhưng nhìn cái bộ dạng thảm hại kia của Hạ Tiêu, hắn lại bổ sung thêm, nghĩ cách bám lên những thứ khác đi. Phản quang vào lòng có lúc là bị động, có lúc là chủ động, nhưng công việc khi tiến vào lòng cũng không khác nhau lắm. Bọn họ sẽ mượn một chút đồ, cố gắng đi vào tâm lòng mà không gây ra tiếng động nào. Đa số sẽ lựa chọn đồ vật có mối liên hệ với con người, như tranh vẽ, ảnh chụp hoặc tấm gương để tiện bám vào và tiện quan sát tình huống ở trong phòng. Chờ khi biết rõ chủ nhân của lòng là ai, có khúc mắc gì, bọn họ mới có thể ra tay hỗ trợ. Vẻ mặt Hạ Tiêu hoảng sợ. Bám sao? Người sống sờ sờ bám vào thứ khác kiểu gì ạ? Tạ Vấn quay đầu sang nhỏ giọng nói cho cậu biết. Ai bảo với cậu hiện giờ chúng ta là người? Hạ Tiêu hít sâu một hơi nhưng không thở ra. Người sống vào lòng đều không có tướng. Nếu như bị hoảng sợ thì ngoài hiện thực sẽ bệnh nặng một trận. Hạ Tiêu có vẻ chạy không thoát rồi. Văn Thời sờ túi áo sau muộn. Trước đây chỉ cần ra khỏi cửa thì hắn sẽ mang theo ít đồ như tàn hương, dầu sáp, sợi vải, vàng mã. Sáng nay bị Tạ Vấn chọc cho đầu óc mơ hồ nên quên bán mất rồi. Giờ cả người chỉ có mỗi cái bật lửa này thôi. Thế này thì vào nhà kiểu gì đây? Hắn bực bội một hồi, rút cục nhớ ra Tạ Vấn miễn cưỡng cũng được xem như là phán quan. Tuy rằng bị gạch, nhưng dù sao tên vẫn đừng được ghi ở trên đó. Dòng chi khác nhau luôn có những cách khác nhau, không chừng có biện pháp vào nhà. Vì thế Văn Thời hỏi, anh có cách nào không? Tạ Vấn à một tiếng. Cũng không phải là hoàn toàn không có. Văn Thời lười nghe anh ta vòng vo tam quốc, dứt khoát bảo, vậy anh lên đây. Cậu chắc chứ? Tạ Vấn thuận tay bẻ ba cành cây khô bên cạnh,

Văn Thời nghe thấy mà cạn lời, không tới mức khoa trương thế đâu. Còn chớ, Hạ Tiêu xách váy nghiêm túc nói, mấy thứ trong nhà này mẫn cảm ghê lắm, lỡ đụng vào xíu thôi là vỡ tan tành ngay. Cái ấm trà pha lê hồi chiều đột nhiên vỡ đó anh. Ấm trà à? Văn Thời sửng sốt, chợt nhớ ra buổi chiều khi cái thằng nhóc kia định bắt mình, ông cụ dưới tầng không cẩn thận đánh vỡ cái thứ gì đó. Cậu bảo ấm trà đột nhiên rơi vỡ sao? Vâng. Văn Thời buồn bực đang định hỏi lại hai câu, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng. Hắn lập tức ngừng cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn sang, thấy đó là một tấm gương lớn đặt chết ngay cạnh cửa phòng ngủ của ông cụ. Bóng người lặng lẽ đứng thẳng vừa rồi ở ngay trong gương. Hạ Tiều không dám nhúc nhích. Văn Thời nhấc chân đi qua, hắn đi tới trước tấm gương, vươn tay chạm lên mặt kính, định thử xem bên trong có gì cổ quái hay không. Bỗng nhiên giọng điệu cười cợt của Tạ Vấn vang lên ngay trước mặt. Đừng dí gần như vậy a, cặp mắt to tròn trong veo như thủy tinh của cậu dọa người ta sợ lắm đó. Văn Thời không nói gì, mã cha mày. Hắn lùi về sau một bước, đang định chửi thành tiếng thì thấy được chính mình ở trong gương. Đôi mắt của búp bê Tây Dương vừa to vừa tròn, lông mi dài cong lên sóng sánh như nước, cộng thêm cái quần yếm, hắn nhìn còn sợ bỏ mẹ luôn. Sợ được hai giây thì tỉnh táo nhận ra, thằng khốn Tả Vấn này đưa được bản thân vào gương mà lại đi nhét bọn họ vào búp bê. Mẹ may làm người, ai mà làm thế chứ. Trự con búp bê mắt long lanh như nước ra, trong gương còn có một bóng hình của Tà Vấn. Bóng dáng kia vô cùng mờ ảo, đừng nói đường nét khuôn mặt, ngay cả độ dài mái tóc cũng không rõ. Tự như một người cao lớn nhưng thiếu sức sống, đứng ở nơi gần trong gang tấc lại như xa muôn trùng khơi. Khoảnh khắc đó, Văn Thời cảm giác cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc. Hình như hắn từng gặp một người như vậy, người nọ chân tròn đứng dưới ánh nắng mặt trời mờ nhạt, cụp mắt nhìn dòng máu uốn lượn chảy thành sông dưới chân, nâng vạt áo bao màu trắng tuyết trắng lỏng lẻo. Nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ đó là cảnh tượng rất lâu về trước, trên một cuốn sách viết tay hoặc trên một bức tranh cũ nào đó, chỉ là do thời gian quá lâu nên ký ức cũng lộn xộn mà thôi. Cốc cốc cốc, mặt gương phát ra ba tiếng gõ nho nhỏ. Văn Thời chớp chớp mắt, lập tức hoàn hồn. Hình bóng mờ ảo của Tà Vấn trong gương đang khom lưng nhìn búp bê lùng tịt hỏi, sao không nói gì, phát ngốc rồi à? Văn Thời, anh đứng thẳng ngư rồi hẳn nói. Tà Vấn, đứng thẳng thì chiều cao chênh lệch lắm, vừa ảnh hưởng tới cổ hai cậu, vừa làm mỏi mắt tôi. Văn Thời không nói gì. Cái đệ, thế sao anh không đối xử với tuổi này khác đi? Lúc ấy chiều cao sẽ không chênh lệch nữa, mọi người đều không mệt. Hắn lạnh lùng nhìn chân của Tà Vấn, chợt cảm thấy tính tình của mình hôm nay cực kỳ cáu bản. Nghìn năm tu hành một người này đã phá sạch sành sanh rồi. Tạ Vấn vẫn giữ giọng điệu nói lý như cũ. Không phải tôi cố ý đùa mấy cậu đâu. Trong phòng này chẳng bày bức ảnh chụp nào, gương soi cũng ít, chỉ có một tấm trong nhà tắm và một tấm ở đây thôi. Ở đầu giường ông cụ cũng có một tấm nhỏ nữa, nhưng nếu bám vào gương, phạm vi hoạt động sẽ bị thu hẹp ấy. Anh ta tạm dừng một chút, cười nói tiếp. Đến lúc đấy chẳng nhìn thấy gì thì lại trách tôi à? Hạ Tiều sốc lại tinh thần từ trong hoảng sợ hù theo. Đúng đúng đúng, hợp lý nha. Văn Thời không nói gì, hắn đang định quay đầu cảnh cáo cái thằng ngốc phản chiếu bắn quân mình này. Kết quả con búp bê Tây Dương không làm được động tác quay đầu, xoay một phát là xoay cả người luôn. Mặt Hạ Tiều đòn thổi ra, một lúc sau mới dè dặt nói, anh Văn, tự thể này của anh hơi bị đáng yêu ấy. Người trong gương hình như bị sặc nước bọt, ho khụ khụ. Văn Thời khẽ nhắm mắt, nghĩ thầm nếu bản thân còn đáp lại hai cái thằng đăng này thì tên hắn sẽ viết ngược. Hắn không quan tâm tới bọn họ nữa, phòng khách liền quay về vẻ tĩnh lặng. Mới nãy Hạ Tiều còn cảm thấy bầu không khí khá nhẹ nhàng thoải mái, chẳng hề đáng sợ tí gì. Hiện giờ yên lặng vài giây thôi mà cảm giác sợ hãi lại lan dọc theo đốt sống lưng rồi. Còn búp bê chứ Văn Thời dựa vào cửa phòng của ông cụ không nhúc nhích. Bóng người trong gương không biến mất, cứ lặng lặng đứng im, bởi vì tà vấn quá cao nên nhìn từ góc độ của Hạ Tiêu trông không giống như đứng thẳng mà như là treo lơ lửng ở trong gương. Hạ Tiêu bỗng sinh ra một loại ảo giác, giống như Văn Thời và Tà Vấn không ở đây, từ trước tới giờ chỉ có một mình cậu ở trong căn phòng này, còn búp bê cạnh cửa là do cậu lấy xuống, nó vốn không có sinh mệnh, người trong gương không biết là ai, bộ đồ trắng quét đất, mặt không cảm xúc nhìn chăm chọc cậu. Hạ Tiêu liên tục lẩm bẩm: đây là Tạ Vấn, đây là Tạ Vấn, đây là Tạ Vấn. Anh ta đang nhìn anh Văn, không có nhìn mình, không nhìn mình, không nhìn mình a. Một lúc lâu sau, cậu cẩn thận ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của người trong gương. Văn Thời rút hai sợi dây trên quần yếm quấn trên tay, hắn cố gắng khống chế sợi dây mở cửa phòng. Động tác của búp bê tay dương thật sự rất khó mà điều khiển. Hắn tốn một chút thời gian, vừa mới mở được khóa thì Hạ Tiêu đằng sau khẽ nức nở một tiếng. Hắn hơi đau đầu, nhẫn nhịn hạ giọng hỏi: lại làm sao nữa? Hạ Tiêu nói: em nhớ khi còn bé gặp rất nhiều ác mộng, có cả búp bê và gương soi. Văn Thời không nói gì, hắn chưa từng mơ thấy ác mộng kiểu này nên chẳng có kiên nhẫn để an ủi tiểu quỷ. Hắn cuốn một vòng dây lên tay, kéo căng rồi giật nhẹ một cái, cửa phòng xưa cũ kẹo kẹt mở ra. Suýt, Văn Thời không quay đầu lại, ra hiệu im lặng. Hạ Tiêu mặc dù sợ nhưng vẫn nghe lời, cậu lập tức ngậm miệng, nuốt xuống toàn bộ tiếng khục khịch. Tay của Văn Thời vẫy vẫy sau lưng, chui vào phòng trước tiên. Góc nhìn của búp bê Tây Dương rất hạn chế, vào phòng cũng không nhìn thấy được hết toàn cảnh, chỉ có thể thấy một chiếc giường lớn kiểu dáng cũ, chăn trên giường phồng lên, chắc là ông cụ đang ngủ. Sát cạnh cửa có một chiếc tủ giường, đúng như lời Tạ Văn nói, trên ngăn tủ có đặt một gương hình bầu dục lớn hơn bàn tay một chút, là kiểu dáng phổ biến đầu những năm 90. Văn Thời giữ cửa, thoáng liếc mắt thấy gương trên tủ lóe lên một gương mặt, một người, chắc là Tạ Văn vừa vào. Ánh mắt của hắn khá nhanh nhạy, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt của Tạ Văn, nhưng hắn cảm giác được Tạ Văn trong gương đang đưa mắt nhìn vào góc phòng. Bên góc A, bên trong góc kia có gì vậy? Văn Thời nhìn quanh hướng đó, dương chắc chắn là hơn phân nửa tầm nhìn, nên hắn chỉ có thể thấy một góc. Nơi đó chắc là đặt một cái bàn đọc sách kiểu cũ gần cửa sổ, hai bên là ngăn kéo đứng, có một ngăn bị khóa. Văn Thời nhấc chân định đi sang, Hạ Tiêu ở đằng sau túm vội lấy hắn. Sao thế? Văn Thời dừng lại khẽ hỏi. Phải đi vào sao ạ? Hạ Tiêu cũng không dám phát ra tiếng, chỉ dám mấp máy môi, có thể thôi mà cũng run cầm cập. Chỗ đó bị khóa rồi. Có khóa thì sao? Đồ vật ở trong lòng bị khóa thì sẽ rất quan trọng, Văn Thời nói. Vì sao ạ? Vì đây là tiềm thức của chủ lòng, ở trong tiềm thức còn không quên cất đồ, cậu nói xem. Văn Thời tức giận hỏi Văn lại. Nhiều khi chỉ cần tìm ra chỗ bị khóa thì cách bước để hóa giải lòng không còn xa nữa. Văn Thời men theo đuôi dương, khẽ khang áp sát bên đó. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được lợi ích của búp bê Tây Dương, vừa có thể đi lại khắp nơi, lại vừa không sợ bị ngã hỏng. Bởi vì cơ thể nó nhồi bông mềm mại nên không để lại tiếng bước chân. Nghĩ vậy tâm trạng hắn khá hơn nhiều, cảm thấy ý kiến của Tạ Vấn cũng khá có lý. Còn chưa đi đến cái bàn, Văn Thời đã điều khiển sợi dây trong tay. Nếu một sợi dây ở trong tay một vị khôi lão sư lợi hại thì chỉ cần động tay một cái là có thể làm được rất nhiều chuyện. Công dụng hiện tại trong tay của Văn Thời tuy có bị giảm một chút nhưng vẫn là một công cụ tốt. Mắt thấy một đầu khác của sợi dây cuốn lên ổ khóa, Văn Thời kéo thả một chút, đầu sợi dây kia lập tức chui vào trong lỗ khóa. Ngay khi hắn áp sát bàn đọc sách, chuẩn bị gỡ ổ khóa xuống, thì khóe mắt liếc thấy bóng dáng bên cạnh bàn hơi sai sai. Rèm cửa sổ để ngỏ, ánh trăng xanh nhạt ảm đạm bên ngoài chiếu vào phòng. Vị trí cạnh người Văn Thời khoảng chiếu một vài cái bóng. Đó là bàn đọc sách, khung cửa sổ, hai con búp bê vải là hắn và Hạ Tiêu. Thế cái bóng dư ra là của ai? Văn Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái thằng bé đang vô cảm, đứng ngay bên cạnh, trong tay giơ cao một bộ dôi. Cả dùi kia buổi chiều con Nam ở trên bàn trong phòng khách, vốn được dùng để đục lỗ cho rối gỗ, theo cách nói của Khôi lão sư thì gọi là dùi câu lên. Với độ sắc nhọn của nó, muốn chọc thủng một người cũng không thành vấn đề. Trong mắt đen kịt của thằng nhóc không động đậy, nó nhìn chằm chằm Văn Thời, mũi dùi giơ cao, điểm sắc nhọn nhất đối diện với đôi mắt của Văn Thời. Ngay khi mũi dùi sắp sửa chọc xuống, Văn Thời siết chặt sợi dây quấn trên tay kéo một cái. Choang, cách đó không xa vang lên âm thanh như thứ gì đó đổ vỡ. Lực chú ý của thằng nhóc bị phân tán, con ngươi của nó chậm rãi quét qua phía bên kia, nhìn chăm chăm tủ đau dương. Đúng lúc này, sợi dây trong tay của Văn Thời kéo theo cả ổ khóa quăng mạnh đạp vào lưng của thằng nhóc. Nó kêu một tiếng, đồng tử tan rã, đổ ập người xuống đất. Nhưng giây tiếp theo nó lại vọt dậy. Văn Thời không lo được thứ khác, hắn đẩy Hà Tiêu trầm giọng quát: "Cháy!" Bản thân hắn đi vòng theo con đường xa nguy hiểm hơn, nhảy lên giường ông cụ. Thằng nhóc hiển nhiên là hứng thú với hắn hơn, nó cũng nhảy nhào lên giường. Văn Thời vừa chạy vừa treo, tránh né bàn tay của thằng nhóc. Mấy lần ngón tay nó sắp chạm tới hắn, nhưng hắn lại may mắn tránh thoát, chạy thẳng một mạch lên tầng. "Tớ sắp bắt được cậu rồi." Thằng nhóc không ngừng lẩm bẩm mấy lời này, nó như hồn ma bóng quế đuổi theo không dứt. Cho đến khi đèn treo trên tầng 2 đột nhiên gãy lìa, rơi xuống âm âm, lúc này mới chặn được bước chân đối phương. Văn Thời tranh thủ cơ hội này, chui vào ngăn tủ cao nhất trong phòng chiếu đồ, sau đó kéo Hạ Tiêu đang khóc lóc om sòm lên. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa nhếch nhác. Giữa khung cảnh âm ỉ đó, toàn bộ các phòng ở tầng 2, bao gồm cửa phòng chiếu đồ, đều đột nhiên đóng sầm lại kín mít. Tiếng động lần này cực kỳ lớn, đừng nói Hạ Tiêu, ngay cả Văn Thời cũng hết hồn. Nhưng bọn họ không ai lên tiếng, chỉ im lặng nấp trong ngăn tủ, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài cách một cánh cửa khép chặt. Mảnh vỡ đèn treo tường lăn xuống bậc cầu thang, xen lẫn tiếng bước chân bình bệnh của thằng nhóc. Nó vòng qua cái đèn treo vỡ vụn đi lên lầu. Tiếng bước chân vọng lại gần, dựng ngay trước cửa phòng chứa đồ. Tiếp theo khóa cửa bị vặn hai lần, kêu xoan xoạt. Cánh cửa bị đập âm âm nhưng không mở, tro bụi rơi lả tả, khiến người nghe sợ khiếp vía. Một lúc lâu sau, thằng nhóc rút cục từ bỏ, nó đi sang những gian phòng khác. Văn Thời nghe thấy tiếng xé vải và tiếng trẻ con không ngừng lặp lại: "Tìm được cậu, sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi, chắc chắn sẽ tìm được cậu." Âm thanh quỷ dị làm người ta sợ tóc gáy. Thật lâu sau, tiếng xé vải kia mới ngừng lại. Thằng nhóc quay về phòng ngủ, cửa phòng kẹo kẹt đóng lại, toàn bộ tầng 2 trở nên yên tĩnh, giống như mọi chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Văn Thời thả lỏng tinh thần, cảm giác cánh tay đã mỏi nhừ, hắn đang định vung vẩy thư giãn gân cốt mềm như bông của mình một chút, đột nhiên phát hiện bản thân đang ôm cái thứ gì đó ở trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn, đối diện với bản mặt của Tạ Vấn trong gương. "Văn Thời, đừng nhúc nhích." Bóng hình mờ ảo của Tạ Vấn trong gương biến mất, nhưng giọng nói vẫn gần ngay bên tai. "Chỗ cậu ngồi hơi cao, gương dễ bị rơi vỡ lắm." Có lẽ do phòng chiếu đồ quá nhỏ nên nghe như thế, anh ta thực sự không trúng. Trong mặt kính nhỏ xíu này mà đang trôi nổi trong hư không, sát bên người của Văn Thời, cúi đầu nói chuyện với hắn. Văn Thời im lặng một chốc, chắc là tâm lý phản nghịch đã trỗi dậy. Hắn tóm lấy tấm gương không nói tiếng nào, đưa tay ra thể hiện sự uy hiếp trong tĩnh lặng. Chỉ cần hắn buông tay một cái là tấm gương sẽ vỡ nát bét. Tạ Vấn không giận, vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ nói: "Trong nhà tổng cộng chỉ có 3 cái, vỡ rồi là không sửa được đâu đấy." Văn Thời nhìn chăm chăm tấm gương: "Sao anh lại ở trong tay tôi?" Hắn suýt chút nữa buộc miệng bảo trong lòng, sau đó cảm thấy không đúng lắm, đổi thành trong tay. "Lúc cậu cuống cuồng bỏ chạy, tiện tay tóm theo." Tạ Vấn trả lời. "Xạo vãi." Văn Thời lạnh lùng nói. "Tôi tóm anh theo làm gì chứ?" Tạ Vấn bật cười. "Sao tôi biết được?" Anh ta nghĩ nghĩ rồi bình luận. "Cũng có nghĩ khí ghê ấy chứ." Hạ Tiêu một chuyến này bị dọa cho hú hồn,

nét chữ cũng nhoe như bị thấm nước, mực nước tan hoa. Sao lại thế này? Hạ Tiêu sửng sốt hỏi. Đây cũng là một cách bảo vệ đồ vật của chủ long. Khuôn mặt trong gương của Tào Vấn nói một câu. Thế còn xem được không? Có thể xem một chút. Văn Thời không phải lần đầu tiên gặp chuyện thế này. Hắn rút ra tờ giấy đầu tiên bị kẹp trong sổ, nhèo mắt phân biệt mặt chữ viết bên trên. Đó là 200, không rõ năm nào, nuôi một đứa bé 3 năm. Đoạn sau nhìn không rõ, hình như mắc bệnh chết rồi. Cuối hè năm nay, tôi nhặt được một đồ vật nhỏ ở gốc cây ngân hạnh ngoài hẻm. Tôi gọi nó là vật nhỏ bởi vì nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Bộ quần áo nó mặc không biết lấy được từ đâu, rách tùm lum như một thằng ăn may. Phần ngực có một con dấu hình cái bớt. Thợ thủ công trong nghề lâu năm nhìn qua là biết ý nghĩa của con dấu này. Hiện tại có lẽ không nghe được nhưng chuyện xưa từng kể. Mộc đồng tử, điểm mắt chạm ống gọi là con rối. Vật nhỏ này chính là một con rối. Văn Thời chọn lọc ra những chữ nhìn rõ rồi chắp vá chúng lại với nhau, tạm hiểu được sơ qua nội dung trong mặt giấy này. Cho nên cái thằng nhóc kia là con rối à? Hạ Tiêu hỏi. Ừ. Văn Thời không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật xem mấy trang giấy phía sau. Thảo nào đáng sợ vãi. Hạ Tiêu nhấc cánh tay ngắn ngủn, xoa xoa lớp da gà không tồn tại, càng nghĩ càng thấy ghê. Thằng nhóc kinh khủng thế mà ông cụ còn dám nhận nuôi nó á? Chịu thôi, Văn Thời nói. Một lúc lâu sau, hắn lại nghĩ người bình thường sẽ không lạnh nhạt như vậy. Hắn suy đoán bổ sung, có lẽ nuôi lâu nên nảy sinh tình cảm ư? Kiểu đấy mà có cảm tình được ấy hả? Hạ Tiêu nghĩ ngợi nói. Ông cụ đúng là người tốt. Mọi vật trong lòng đều có hiệu quả khuếch đại hư ảo. Tiểu quỷ kia ở hiện thực là cái dạng gì thì ai mà biết được? Văn Thời nói. Hạ Tiêu rút cục hiểu được một chút. Vâng. Văn Thời lọt mặt giấy, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình. Hắn ngừng động tác, ngước mắt nhìn quanh, thấy được bóng dáng Tạ Vấn trong gương. Vì cái bóng quá mờ nhạt nên khó thấy được vẻ mặt của anh ta. Nhìn tôi làm gì? Văn Thời buồn bực nhíu mày. Tạ Vấn nháy mắt ngạc nhiên, chậm rãi nói. Cậu đúng là mẫn cảm. Tôi không nhìn cậu, nhìn mấy cái mặt giấy trên tay cậu cơ. Có phát hiện ra gì khác nữa không? Cái giọng điệu này giống hệt như đốc công. Văn Thời không hé răng, cụp mắt tiếp tục nhận mặt chữ. Vài giây sau Tạ Vấn nói tiếp. Dòng thứ tư, trang thứ hai viết cái gì vậy? Văn Thời mỉm môi thì thầm. Con rối này không quen hơi người, cũng chẳng quen vật. Hình như từng bị sợ hãi quá độ lúc ông ta dẫn về cứu trốn mãi trong khóc. Ồ, Tạ Vấn lại nói. Thế dòng cuối thì sao? Búp bê Tây Dương mặt lạnh tanh dời ánh mắt xuống. Thật ra tôi mấy chữ đoạn giữa bị ố rồi, nhìn không rõ. Đột nhiên tóm chặt quần áo của tôi. Dù sao nó cũng không có chỗ để đi. Thôi thì ở lại đây vậy. Tạ Vấn gật gù. Vậy trang thứ ba dòng, hay là anh tự xem luôn đi. Búp bê Tây Dương cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, rút trang giấy thứ ba đập bẹp lên mặt gương. Tính tình khá là dữ dằn a. Tạ Vấn đang định mở miệng, bóng đen kiểu cũ trên rũ xuống trong phòng chứa đồ bỗng nhiên lắc lư. Vòng sáng ảm đạm đung đưa trái phải, soi sáng toàn bộ không gian mờ ảo. Bọn họ đồng loạt yên tĩnh lại. Một khi không ai nói chuyện, loại cảm giác yên ắng tĩnh mịch bắt đầu trỗi dậy. Văn Thời chợt nhận ra tiếng xô cửa âm âm đã sớm ngừng hẳn. Đám búp bê tách rời chấp vá, nỗi điên bên ngoài cũng lặng yên từ bao giờ. Hẳn nghe thấy tiếng động cực nhỏ giữa bầu không khí tĩnh mịch đó, là tiếng ma sát rất khẽ, tự như có thứ gì đó đang bò trên vách tường. Tiếng gì vậy? Hạ Tiêu im re không dám nhúc nhích, cổ họng bật ra mấy hơi gió. Văn Thời suýt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn chỗ đen xì đằng sau từ chiếc tủ. Chỗ đó chất một đống đồ linh tinh bị vứt đi, mặt trên tích một lớp tro bụi khá dày, chỉ hơi chạm vào một chút là sẽ sụp xuống. Ánh đèn ảm đạm lắc lư chiếu lên đó, rọi vào một gương mặt trắng nhợt trên vách tường như ẩn như hiện. Cái đệ Hạ Tiêu bịt mồm ngăn lại tiếng hét hoảng sợ ở trong họng, nhưng Văn Thời lại trèo lên cầm lấy khuôn mặt trắng bệch kia nói khẽ, mặt nạ thôi. Đó là chiếc mặt nạ đơn giản, vẽ mặt trẻ con, hai lỗ mắt đen như mực, phần cạnh viền đã hỏng, bị vứt đi từ lâu. Hạ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng ma sát khe khẽ vẫn vang lên như cũ. Lúc Văn Thời nhảy xuống đụng trúng đồng hồ bên cạnh, mấy món đồ nhỏ, đồ ạp xen lẫn với tiếng hạt pha lê lăn lọc cọc tới bên cạnh tấm gương. Văn Thời nhặt lên xem, phát hiện bên trong viên pha lê có một con ngươi màu đen, còn dính lông mi thật dài. Cái này hoàn toàn không phải là pha lê, mà là con mắt rớt xuống. Phút chốc bầu không khí trở nên ngưng động. Hắn và Hạ Tiêu dường như ngẩng đầu cùng lúc, cả hai nhìn về phía viên pha lê rơi xuống. Chỉ thấy trần nhà làm bằng gỗ hai lớp đã thủng một cái lỗ từ bao giờ. Mặt người nhếch miệng trườn qua lỗ hổng, một bên mắt của nó đen ngòm, bên còn lại mở lớn. Ngay sau đó toàn bộ trần nhà bắt đầu xuất hiện vết nứt, nháy mắt lan rộng như không chống đỡ được thứ ở bên trên. Nghĩ cũng biết đóng tay chân đứt ly bên ngoài cửa ban nãy đang ở đâu. Mặt người càng vươn càng dài, vết nứt cũng càng ngày càng dày đặc. Khoảnh khắc trần nhà bằng gỗ sụp xuống, cổ tay Văn Thời giật mạnh một cái, cánh cửa bị khóa trái mở toang. Hắn chẳng kịp nói lời nào đã đá thẳng Hạ Tiêu lăn ra ngoài, tóm vội tấm gương nhảy xuống tầng. Hạ Tiêu bò lồm cồm không đứng dậy nổi, đành lăn một mạch xuống chân cầu thang, vừa suy sụp vừa hỏi, sao hôm nay còn điên cả hơn cả hôm qua vậy? Hỏi thừa vì tôi cầm quyển bút ký chứ sao? Văn Thời đáp, không phải chỉ ghi lại thân thế của cái thằng nhóc kia thôi sao? Có cần đến mức như thế này không? Hạ Tiêu khóc lóc âm ỉ, chân ngắn nhỏ vung cực nhanh, sợi dây trong tăng Văn Thời quấn một nhóm chân tay như bọc một tấm lưới chúng lại. Chúng nó điên cuồng giãy giụa bên trong, trông cực kỳ buồn nôn, nhưng lại có nhiều thứ men theo vách tường, trần nhà, cửa sổ nhào tới hơn. Mấy cái thứ này lỗ nào cũng chưa rút được, phải làm sao bây giờ anh Văn? Làm sao bây giờ? Phân tán sự chú ý của chú Long, tập kết điểm yếu. Xem quyển bút ký đó cũng biết điểm yếu của chú Long chính là đứa bé trai người đầy quỷ khí kia. Văn Thời đang trốn tránh, thoáng thấy bóng người vụt lên sau cầu thang, lập tức lôi chân ghế tự trượt sang. Thằng nhóc định với lấy mũi dùi trên bàn bát tiên thì Văn Thời đột ngột nhảy qua, vốn định treo lên rồi quấn dây vào cổ nó, ai ngờ không cẩn thận móc vào quần áo. Bờ vai của thằng nhóc khá hẹp, kéo cổ áo sẽ lộ ra nửa vai và lưng. Văn Thời liếc mắt thấy dấu ấn trên ngực trái của nó, thật sự giống như bút ký từng viết. Thằng nhóc là một con rối, nhưng ngoài dự đoán chính là dấu ấn kia rất mờ nhạt, gần như không thể thấy rõ. Như thể thằng nhóc càng lớn thì càng giống con người, ấn ký kia cũng mờ nhạt dần theo năm tháng vậy. Còn có kiểu con rối như thế nữa à? Văn Thời sửng sốt một chút. Khoảng thời gian hắn ngay người chưa tới một giây đổi về được cơ hội tấn công cho cái thằng nhóc. Ngay khi Văn Thời xỏ sợi dây vào dấu ấn trên ngực của thằng nhóc, cũng là lúc mũi dùi sắc nhọn đâm thủng ngực búp bê Tây Dương. Chiều này đồng thời ảnh hưởng tới kẻ bám vào vật. Phản ứng đầu tiên của Văn Thời chính là mất mặt vải luôn, bị lật thuyền trong mương rồi. Sau đó hắn cảm giác được một luồng ngực ập tới, cơ thể trống rỗng. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt một cái, trông thấy con búp bê vốn do mình điều khiển đổ ập xuống đất, con mắt mở to như viên thủy tinh, trở thành một đồ vật không có sự sống. Cảm giác thoát khỏi vật mà mình bám lên không hề thoải mái, hệt như bị người ta đánh vào đầu một gậy vậy. Khi Văn Thời còn đang ngơ ngác, hắn cảm giác có người đưa tay tới nhẹ nhàng che mắt mình. Có lẽ là ảo giác, hắn ngửi thấy mùi xương tuyết mùa đông lạnh lẽo, tiếp theo trước mắt tối sầm. Đúng, lại tối sầm. Thực sự quá trình này khá quen thuộc nên không cần hỏi Văn Thời cũng biết Tạ Vấn đang kéo mình bám lên một vật khác. Một lát sau, nhà vệ sinh tầng 1 xuất hiện một cảnh như này. Một tấm gương nhỏ hình bầu dục đang dựng bên cạnh bồn rửa mặt, bên trong là hình bóng của Tạ Vấn, là một tấm gương hình vuông gắn trên tường, bên trong là hình bóng của Văn Thời. Cộng thêm một con búp bê Tây Dương mặc váy màu hồng nhạt quỳ gối trước tấm gương khóc rắm rứt. Người nhát gan sợ nhất là cái gì? sợ nhất là chỉ có một mình. Trước đó Hạ Tiêu còn có thể nhảy nhót tung tăng, theo sau Văn Thời, đi đâu cũng có người làm bạn, sợ hãi cũng chỉ có một mức độ nhất định thôi. Nhưng bây giờ, ai gan lớn cũng vào gương hết, phạm vi hoạt động có hạn, chân chạy vạt sẽ dùng hết lên trên đầu của cậu, một mình chạy khắp ngóc ngách căn nhà ma này, cậu vẫn muốn sống mà. Cậu ta khóc bao lâu rồi? Văn Thời đau đầu hỏi. Kể từ khi cậu bị cái thằng nhóc 7-8 tuổi thọc lòi họng ngã xuống đó. Tạ Vấn nhẹ giọng nói. Tôi còn tưởng cậu ta đang khóc than cho cậu đấy. Hóa ra không phải A. Anh! Văn Thời sụ mặt. Kiếp trước tôi nợ anh A, cứ phải nhai đi nhai lại chuyện mất mặt của người khác thế. Tôi làm sao? Tạ Vấn hỏi khách sáo. Văn Thời mấp máy môi, định mắng anh ta mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn chọn đổi sang câu hỏi. Thằng nhóc kia đâu rồi? Nếu nhớ không lầm, thì lúc đó hắn cũng đâm vào dấu ấn trên ngực nó. Tuy rằng nương tay không chọc thủng, nhưng ít nhiều vẫn có tác dụng. Trong ấn tượng, cảnh tượng cuối cùng mà hắn thấy trước khi nhắm mắt chính là cái thằng nhóc quỳ trên đất, chết ngất như bị rút sạch sinh mệnh. Cho nên hiện giờ sao rồi? Tạ Vấn nói. Ông cụ đưa nó về phòng ngủ chăm sóc rồi. Văn Thời lại hỏi. Thế cái đám tay chân mặt người rồi đây? Tạ Vấn, giải tán rồi. Văn Thời à một tiếng, trong lòng tự nhủ, vậy là được. Việc cái đám tay chân đứt lìa đó điên cuồng đổ giết là do phản ứng mạnh mẽ từ trong tiềm thức của chủ lòng. Hiện tại sức chú ý của hắn đều đặt trên người thằng nhóc bị hôn mê, nên đương nhiên tạm thời bỏ qua kẻ xâm nhập. Nhưng hắn vẫn không hiểu. Ông cụ nhặt được một đứa bé mà nó lại là một con rối. Ông ta không quan tâm lai lịch nuôi nó khôn lớn. Sau đó thì sao? Vì sao lại tạo thành chiếc lông này? Hắn chết đi sống lại mấy bận ở nhân gian, nhưng có nhiều chuyện vẫn không thể hiểu được. Giống như việc ông cụ này rút cục là không buông bỏ được điều gì. Có thể là do bản thân không có linh tướng, cũng có thể do làm phản quan quá nhiều năm. Văn Thời nghĩ tham. Không có đám tay chân cục ngủng đó quấy phá, căn nhà nhỏ bớt đi một phần quỷ khí âm trầm, phòng vệ sinh vẫn là nơi rất có không khí. Hạ Tiêu đang khóc dở, đột nhiên cuộn mình dịch tới sát vách tường. Cậu dịch thế để làm gì? Văn Thời hỏi. Sau lưng không thể trống trơn, Hạ Tiêu nói. Không thì em sẽ cảm giác sau lưng mình có người. Văn Thời bái phục Hạ Tiêu luôn. Hắn nghĩ ngợi nói. Dù sao cũng đều là dịch, vậy cậu dịch sao một chút đi. Hạ Tiêu không kịp phản ứng. Dạ. Tôi muốn xem thử cái tình huống trong phòng ngủ thế nào. Văn Thời nói tiếp. Cậu ôm tấm gương này đặt về tủ đầu giường đi. Giọng nói của Hạ Tiêu run rẩy. Dạ. Tạ Vấn dường như khá đồng tình. Tranh thủ lát nữa ông cụ ra ngoài thay khăn mặt lấy đồ, thì cậu lẻn vào đặt gương lên đầu giường là được. Chúng tôi có thể nhìn từ hai phía. Hạ Tiêu cảm thấy hai vị này muốn đẩy cậu vào chỗ chết đây mà, nhưng cậu không thể phản kháng. 5 phút sau, cửa phòng ngủ khẽ vang lên tiếng kẹo kẹt. Ông cụ lê bước chân ra ngoài, đi về phía nhà bếp. Hạ Tiêu dưới sự thúc giục của ma quỷ, xách váy cầm theo tấm gương, nước mắt lưng tròng chạy vào phòng ngủ. Cậu căn bản không dám dừng lại. Sau khi đặt mặt gương lên tủ đầu giường thì lập tức lăn xuống. Vâng, đúng, thật là lăn. Tiếc là chưa kịp lăn tới cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân quay về của ông cụ. Dưới tình thế cấp bách, cậu thấy khe hở của tủ quần áo kiểu cũ, cuống cuồng chui bừa vào trong. Ông cụ bê một bát sứ trắng, cam thi khói nhẹ đi tới bên mép giường. Sự chú ý của ông ta đều đặt trên người thằng nhóc hôn mê bất tỉnh. Như thể hoàn toàn không phát hiện tấm gương trên đầu giường đã quay về, đương nhiên cũng không thấy được bóng dáng của Văn Thời trong gương. Văn Thời còn tưởng rằng cái bát mà ông cụ cầm là thuốc hoặc thức ăn. Dù sao người lớn gặp phải cái tình trạng trẻ con nhà mình ngất xỉu hoặc mắc bệnh, phản ứng đầu tiên luôn là như vậy. Nhưng khi cái bát đặt lên đầu giường, hắn mới phát hiện đó là hỗn hợp nước trộn với tàn hương. Hắn nhìn chăm chăm tàn hương nghĩ thăm. Ông cụ cuối cùng cũng không chịu nổi, nên muốn hại chết cái thằng nhỏ suối quẩy này rồi à.